Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 800, các phương diện bị áp chế. Vừa ngồi vào trên khán đài, Don liền hỏi hướng bên cạnh As, As, Ro quán chủ có phải hay không siêu cường? Ân, mạnh phi thường, nhất là cái kia Granidos, thật rất mạnh, As giật gật đầu về lấy. Hệ Rock đạo quán, Ikio hiện tại mang Pokemon, thuộc tính giống như cũng không chiếm ưu thế, nhưng cũng không có cái gì thế yếu. Don điểm ngón tay nói xong, kỳ thật đến bây giờ Don vẫn là khó có thể tưởng tượng Ash sẽ bị thua đạo quán chiến. Căn cứ Ikio lời nói đến xem, Ash thực lực hẳn là rất mạnh mới là, phải biết Ikio cùng Ash đều tham gia 3 lần liên minh đại hội. Mỗi lần đều muốn thu thập nhiều như vậy huy chương. Bây giờ As thế mà bại bởi một tên quán chủ. Nghĩ như thế nào đều không đạo lý. Don là muốn đến liền hỏi. Lần nữa quay đầu nhìn về phía As nói. As, Ro quán chủ. Sao người trước kia đối chiến quán chủ đều mạnh hơn sao? Cái này, As chút trả lời không được. Thật nếu nói như vậy, Ro thật đúng là chưa có xếp hạng. Brock ngược lại là đã nhìn ra Don ý tứ, khẽ mỉm cười giải đáp nói, hôm qua Ash sử dụng đều là vừa thu phục không lâu Pokemon. Thuộc tính bên trên cũng có chút bất lợi, ấy, cái này càng làm cho Don ngạc nhiên, vội vàng đặt câu hỏi, vì cái gì, nếu là không mang phù hợp Pokemon, chỉ cần tìm cái kia làm Pokemon tới lui người, ai? Là giáo sư ốp, Brock thở dài về lấy, là, giáo sư ốp, chỉ cần tìm hắn truyền tống không phải tốt sao? Don cười xấu hổ cười, Ash nhìn xem dần dần đi vào đối chiến sân bãi hai người. Lắc đầu trả lời, ta muốn dùng tại Sinnoh thu phục Pokemon đi khiêu chiến, sau đó các loại tham gia liên minh đại hội thời điểm. Lại dùng toàn bộ thực lực đi chiến đấu. Cùng Ikio một quyết thắng thua. Là thế này phải không? Không hiểu đâu. Don không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại mắt nhìn As. Ân, Ikio cũng khẳng định biết dùng tân thu phục Pokemon đi khiêu chiến. Từng bước một đi mạnh lên. As lấy mắt khá xa thính phòng nói. Von cũng giống như vậy. Hắn hôm trước khiêu chiến thời điểm. Đều là dùng thu phục không bao lâu Pokemon. Cho nên. Ta cũng không thể kéo xuống. Lần sau khiêu chiến, ta tuyệt đối sẽ thắng. Ta nghĩ tới ta Pokemon nhóm cũng là như thế nghĩ đến. Pika tương đương Pi, tại Ash đầu vai bì thần cũng đi theo nhiệt huyết hô. Đúng vậy, chúng ta lần sau tuyệt đối sẽ thắng. Ash cứ trong nháy mắt này, huyết dịch sôi trào lên, khiến cho Brock cùng Don đều chỉ đến đi theo cười cười. Sau đó Don lại bắt đầu cùng bên người Umusu hôn hôn. Umusu chỉ là thỉnh thoảng gật đầu mỉm cười. Ứng hòa lấy Don. Dù sao Umusu thuộc về loại kia không thích nói chuyện. Ưa thích đứng ngoài quan sát loại hình. Ash cùng Brock thì là vẻ mặt thành thật nhìn về phía chiến đấu sân bãi. Như vậy hiện tại chuẩn bị bắt đầu. Gym Leader Rock cùng người khiêu chiến Ikio. Oreburg đạo quán chiến, sử dụng Pokemon vì 3 cái, một phương nào Pokemon toàn bộ mất đi sức chiến đấu, thì chiến đấu kết thúc. Khác, trong chiến đấu chỉ có người khiêu chiến có thể thay đổi Pokemon. Trước công người vì Gym Leader, trở lên, song phương chuẩn bị xong chưa? Thần sắc dần dần kiên định, dẫn đầu ném ra Pokebo hô to. Đi thôi, Graveler. Hệ thống, quét hình, Graveler, thực lực 30 cấp, tiềm lực màu lam, nhìn xem Graveler tư liệu. Ikio có chút bất đắc dĩ, thật muốn nói lời, Rock lấy ra thực lực xem như bình thường. Đoán chừng đằng sau nhiều nhất liền hơn level 40. Bình thường đạo quán đều sẽ xuất ra 30 hơn level 40 Pokemon. Một chút mạnh hơn một chút. Hoặc là cánh cửa chút cao đạo quán, cũng sẽ xuất ra hơn 50 cấp Pokemon. có thể vấn đề tới. Cái này là cái thứ nhất đạo quán. Dino, Ran, Chim Cha, cái này ba cái mới 20 đến cấp tả hữu. Đối mặt loại này cấp bậc, khó đánh là khẳng định, thua trận đều rất bình thường. Nhưng Ikkyo vẫn là có ý định phái trong đó hai cái ra sân. Mặc dù có thể sẽ thua, nhưng đây cũng là một loại kinh nghiệm chiến đấu. Cái cuối cùng liền để Slagu hoặc là Lopunny đến vãn hồi cục diện. Ikkyo suy nghĩ một cái, cũng quyết định tốt thứ tự xuất trận. Ran cần phải nhanh lên một chút trưởng thành. Đến lúc đó tiến hóa thành Clea, liền có thể cho nó Dawnstone tiến hóa thành Galette. Sau đó triển khai các loại tính nhắm vào huấn luyện. Cho nên cái thứ nhất liền quyết định Ran, mà cái thứ hai Ikkyo dự định nhìn tình huống quyết định. Dino cần rất nhiều thời gian đến trưởng thành, dù sao làm chuẩn thần, trưởng thành chậm chạp cũng là bình thường. Nó cũng liền so Gumi phải nhanh một chút. Chim Cha ra sân là không có vấn đề, còn có thể cùng nó gia tăng hạ ăn ý, nhất là một bên còn có Pon quan chiến. Nhưng vấn đề là nếu để cho nó thua, sợ không phải đem cái này vì số không nhiều hảo cảm giá trị rơi một chút. Cho nên, nếu như có thể xác định thắng được thời điểm, liền phái Chim Cha, Pháp xác định, liền phái ra Dino, gia tăng chút kinh nghiệm. Cuối cùng liền để Slagu đến kết thúc, để nó như gia tăng chút kinh nghiệm chiến đấu, chuyển hóa thành thực lực, để nó sớm ngày tiến hóa thành Gudra. Tốt, liền từ ngươi trước mở màn. Đi thôi, Ran. Tại Ikkyo ném ra Pogbo về sau, trọng tài cũng là nâng cờ hô to. Tranh tài, bắt đầu. Mặc kệ thực lực của ngươi như thế nào, ta đều sẽ dốc toàn lực ứng phó. Rock đẩy đẩy kính mắt hô lớn. Graveler, biến tròn, nhấp nhô. Thật đúng là, vừa lên đến liền chiêu này. Thật sự là không dễ chơi. Ikkyo buồn rầu gãi gãi đầu nói. Ran, dùng xe đầu Sonic A. Chiêu này là lần trước hệ Ghost ngẫu nhiên kỹ năng theo đến. Chủ yếu là Ran bản thân cũng không có học được quá nhiều kỹ năng. Ngoại trừ luyện tập 1-2 siêu năng lực chiêu thức bên ngoài. Tất cả thời gian Ikkyo đều để nó đi luyện tập cận thân năng lực chiến đấu dù sao về sau tiến hóa. Thành Galette, đại bộ phận kỹ năng đều muốn bị bỏ qua, lãng quên, còn không bằng thừa dịp hiện tại tiết kiệm một chút tinh lực. Trước thời gian tiến hóa đâu, nếu như Ran thể lực đầy đủ, đồng thời học sẽ Magical Leap chiêu này, Ikkyo dám khẳng định Ran xác định vững chắc có thể thắng được ván này. Bởi vì nó sớm đã học xong thuấn gian di động, sao Teleport. Chỉ cần lợi dụng thuấn gian di động, sao Teleport, kéo dài khoảng cách, dùng Magical Leap đi tiêu hao là được. Nhưng vấn đề là, Ran thể lực khẳng định không đủ. Thuấn gian di động, sao Teleport, đối thể lực tiêu hao rất lớn. Nhất là loại này đẳng cấp thấp thời điểm, căn bản không dùng đến mấy lần. Lại thêm dùng cái khác viễn trình chiêu thức. Tỷ lệ chính xác khẳng định không có Magical Leap cao. Cho nên, ván này không có gì bất ngờ xảy ra. Thật là muốn thua, duy chỉ có cũng may một điểm. Không cần Ran thuấn gian di động, sao Teleport, bao xa, lấy nó hiện tại thể lực. Còn có thể tiêu hao hết Graveler một bộ phận thể lực. Ngoặc kép, kéo lỗ, đối mặt đột kích Graveler. Ran phất phất tay nhỏ. Bóng dáng của nó trong nháy mắt cùng Graveler liên tiếp đến cùng một chỗ. Mà Ran thân ảnh cũng cấp tốc chui vào đến cái bóng phía dưới. Mà nhưng vào lúc này, Rock phất tay hô lớn. Graveler, thay đổi phương vị. Ngay tại Ran từ Graveler phía sau chui ra thời điểm, Graveler đột nhiên dừng thân, hướng về sau nhấp nhô mà đến. Cũng may Ran cũng coi là đem huấn luyện năng lực cận chiến vận dụng mà lên. Vội vàng dùng bổ sung lấy cái bóng nhỏ đi. Phanh, Ran hào không ngoài suy đoán bị đụng bay trình diện trên mặt đá. Còn đem nham thạch xô ra vài tia vết nứt, mà Graveler thì là bị kích bay lên. nhưng cái này không có gì đáng ngại. Graveler trên không trung như cũ duy trì lấy nhấp nhô trạng thái, đồng thời lấy tốc độ nhanh hơn hướng phía Ran nhấp nhô mà đi. A, các loại năng lực đơn phương bị áp chế, loại cảm giác này thật sự là khó chịu, chỉ có thể lựa chọn tiêu hao. Một chiêu kia vẫn là trước giữ lại, nhìn xem có thể hay không cho chim cha sáng tạo cái thời cơ. Ikiyo xoa cằm lẩm bẩm nói, lại theo sát lấy phất tay hô to. Ran, thuấn gian di động, sao teleport, xe đầu bô tiêu hao nó, kéo lỗ, bình, ngay tại Graveler đánh tới trước trong nháy mắt. Ran cuối cùng là kịp phản ứng dùng thuấn gian di động. Sao teleport, tránh rơi mất, rock ngược lại là mắt sắc. Trong nháy mắt thấy được Ran xuất hiện phương vị. Phất tay hô lớn, Graveler, thay đổi hình vuông, đông lệch nam 40 độ, không chút do dự. Graveler nhỏ chuyển cái vòng, hướng phía Ran đánh tới. Mà Ran cũng tại lúc này từ trong tay ngưng tụ ra một viên màu đen năng lượng cầu đánh tới phân. Không cần phải để ý đến, trực tiếp đụng vào, Rock lần nữa hô hào. Bởi vì hắn sớm tại lần va chạm đầu tiên thời điểm liền phát hiện, Ran thực lực không đủ, lấy hiện tại loại này liên tục nhấp nhô uy lực điệp ra, một chiêu liền có thể để Ran mất đi sức chiến đấu. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.